Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, hội nghị. Sú tiểu tử, đây là có chuyện gì? Cầu thư võng ngây người nửa ngày mới phản ứng lại gáp. Nhìn trước mắt hai cái này dắt tay người, khó hiểu tuần hỏi, bên cạnh những người còn lại cũng là vẻ mặt mê võng. Vành tai lẳng lặng nghe Lâm Thiên trả lời. Ngắn ngủi này hơn một giờ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Là bọn họ phản ứng chậm chạp, còn là cái này cái thế giới biến hóa thực sự quá nhanh. Đối với những người này biểu tình, từ lúc Lâm Thiên như đã đoán trước, bởi vậy Lâm Thiên không để ý đến chúng người nhãn quang. Thập phần tùy ý nói rằng, Sú lão đầu, lẽ nào ngươi đã quên? Đây là Kali, Kali. Kali là ai? Chính là ta rời bến lần đầu tiên đụng tới hải tặc trên cái đảo kia. Ta để hắn cho ngươi báo tin cô gái kia, Lâm Thiên vỗ phạ đầu. Bất đắc dĩ nói, Kali, gáp lẩm bẩm vài tiếng. Ở Lâm Thiên dưới sự nhắc nhở, bỗng nhiên nhớ lại, Kali, nguyên lai là nàng. Ta nói phía trước ta làm sao cảm giác nàng quen thuộc như vậy. Liền là nghĩ không ra. Tinh tế đại lượng một phen. Gáp chỉ anh, nghi ngờ nói. Có thể hiện tại đây là có chuyện gì? 3 năm, làm sao biến hóa lớn như vậy? Không chỉ có dáng vẻ thay đổi. Hơn nữa ngay cả tên cũng thay đổi. Không có gì. 3 năm tất lại có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Biến hóa lớn như vậy cũng là bình thường. Mọi người đừng ngạc nhiên như vậy. Lâm Thiên cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy đem nguyên do chuyện nói ra. Chỉ là hàm hồ nói vài câu. Đem cái đề tài này đáy quá. Gáp đồng dạng nghe ra Lâm Thiên lo lắng. Trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Cũng không hỏi nhiều. Lâm Thiên nói như vậy tự có chính mình nguyên nhân. Tiểu tử này định là có chút sự tình không muốn để người ta biết. Đồng thời Gáp cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu Kali chính là anh, vì sao ở phía trước anh chứng kiến Lâm Thiên cái dáng vẻ kia cũng không có động tĩnh gì? Hơn nữa Suru gọi lúc nào đi chiếu cố Lâm Thiên thời điểm, còn vẻ mặt lo lắng cùng hành vi có điểm dị thường. Không chỉ có là Gáp, Suru cùng cô ra cũng là hết sức kỳ quái. Còn lại hải quân tướng lĩnh có chút không biết, nhưng hai người bọn họ bởi vì mỗi chút sự tình đều đối với anh có chút hiểu. Hai cái đều cùng anh chung đụng vừa đứt thời gian, cũng chưa từng có nghe anh đề cập qua có quan hệ Lâm Thiên chuyện. Hai người kia trong lúc đó nhất định có cái gì sự tình phát sinh. Đặc biệt cô gia, đã từng lão sư Jeffer tặng muốn chính mình đem có người điều tra anh sự tình che giấu đi. Lúc đó cô gia liền cảm thấy kỳ quái. Bất quá là lão sư ăn nói, cô gia cũng không có nhiều lời. Mà là lợi dụng chính mình chức vụ đem chuyện này đè xuống. Hiện tại xem ra sự kiện kia rất có thể cùng Lâm Thiên có quan hệ. Bất quá, đại khái nghe hiểu chuyện đã xảy ra. Gáp không khỏi cảm thán nói. Không nghĩ tới hai người các ngươi cư nhiên ở cái này chủng tình huống bên dưới gặp mặt. Ta nhớ đến lúc ấy. Lâm Thiên có thể là bởi vì cái gì đó thư tín sự tình. Lo lắng nửa ngày. Nghe được Gáp. Ở đây hải quân trung tướng môn không khỏi cười ha hà. Tất cả mọi người cùng Lâm Thiên quen thuộc, cho nên cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Ánh mắt kia không ngừng từ hai người bọn họ trên thân thể đảo qua. Lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Mà Lâm Thiên trong nháy mắt đầu mạo hắc tuyến. Cả người cũng không tốt. Sú lão đầu cư nhiên đem cái loại sự tình này cũng nói ra. Đây là xích lâu lâu trả thù. Trả thù. Tiểu Thiên, vết thương trên người của ngươi thế nào? Có cái gì không phải hảo cảm giác sao? Suru lên tiếng quan tâm hỏi. Đúng đúng, Sú tiểu tử, cảm giác thế nào? Lâm Thiên rất nhỏ cong cong tay. Vẻ mặt dễ dàng nói ra. Cảm giác cũng không tệ lắm. Vết thương trên người cũng tất cả đều kéo màn. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ngực cũng không có trong lúc này lòng buồn bực cảm giác. Cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Kiến Lâm Thiên không có việc gì. Sắc mặt cũng rất tốt. Mọi người âm thầm đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phía trước tất cả mọi người lo lắng cái loại này dược thủy sẽ có cái gì tác dụng phụ. Dù sao Suru trung tướng chính mình cũng vô ích quá. Cụ thể thế nào cũng không biết. Lâm Thiên cười nói. Bất quá, lần này thật muốn cảm tạ Suru nãi nãi. Muốn không phải Suru nãi nãi dùng cái loại này dược thủy. Ta thân tổn thương cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Đối với mình thân thương thế nghiêm trọng đến mức nào? Lâm Thiên bỉ bất luận kẻ nào đều tinh tướng. Ngoại thương còn tốt, trọng yếu nội bộ thương tổn. Tùy ý sử dụng vượt lên trước chính mình rất nhiều lực lượng. Cái loại này phản phệ thực sự vô cùng nghiêm trọng. Lúc chiến đấu còn không có gì. Chiến đấu hậu những hậu quả này liền đi ra. Không phải Lâm Thiên cũng sẽ không từ thoát ly chiến đấu tiền còn có thể lực phát sinh cái loại này. Đại chiêu, mà ở lúc, không có quá một phút đồng hồ, cả người liền đã hôn mê. Đạo này không có gì. Suru cười khẽ lắc đầu, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc chính xác, khiển trách, bất quá, Tiểu Thiên lần này sự tình ngươi làm có chút không đúng. Thực lực ngươi mặc dù không tệ. Nhưng lần này, thiên thượng kim, sự kiện tụ tập nhiều như vậy cường đại hải tặc. Ngươi cư nhiên hành động đơn độc đi coi lâu đờ thành. Một mình điều tra tình báo. Ngươi biết đây là cỡ nào nguy hiểm sự tình sao? Sự kiện lần này chính là hậu quả. Bị như vậy thương nặng. Muốn không phải ta mới từ một người hải tặc nơi đó cướp được cái loại này dược thủy. Lần này ngươi không có thời gian mấy năm khôi phục. Đừng nói chiến đấu. Chính là hơi chút nặng nề huấn luyện đều không thể tiến hành. Lâm Thiên vẻ mặt đau khổ. Trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Cúi đầu nói ra. Đã biết. Suru nãi nãi ngươi đừng nói là. Ta biết lỗi rồi. Lần sau ta sẽ cẩn thận một chút. Thình thịch. Gáp một quyền đập vào Lâm Thiên trên đầu. Một mạch đem Lâm Thiên đầu đập được hơi nước. Phẫn nộ nói ra. Xú tiểu tử ngươi còn muốn tiếp theo. Lần này tổn thương còn chưa khỏe. Liền muốn tiếp theo. Lâm Thiên vuốt cục u to trên đầu. Khuôn mặt hiện lên đau đớn vẻ. Xú lão đầu. Lại gõ ta đầu. Ngươi còn không thấy ngại nói. Không phải ngươi không cho ta đi. Ta sẽ một người hành động đơn độc sao? Mọi người đối với một màn này sớm lấy chuyện thường ngày ở huyện. Xem không ít quá. Anh nhìn Lâm Thiên cục u to trên đầu. Cảm thấy không nỡ. Chỉ là hiện tại bên này trên đều là tổng bộ hải quân tướng lĩnh. Bị nhiều người nhìn như vậy. Anh ra mặt mỏng. Cũng không thể lấy tay đi sờ đi. Xú tiểu tử. Ngươi lại dám tranh luận. Xem ra có vài ngày không có hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi lại dám chống đối lão sư. Gáp cuốn tay áo lên. Làm bộ liền muốn động thủ. Tuy nói đánh không thắng. Có thể ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể mất mặt đi. Một bà buông ra anh nhu nhược kia tay nhỏ bé. Đồng dạng cuốn tay áo lên. Không yếu thế chút nào. Được rồi. Hai người các ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Động một chút thì là động thủ. Lão sư này cùng học sinh đều giống nhau. Suru thực sự nhìn không đi xuống. Đôi thầy trò này đều án tâm tình làm việc. Bây giờ đang ở nói chính sự. Hai người kia cư nhiên liền muốn ra tay. Suru đều lên tiếng. Hai người vội vã đình chỉ động tác. Kỳ thực Lâm Thiên cùng gặp cũng sẽ không chân đánh. Hạc lời nói đúng lúc là một nấc thang. Lâm Thiên cười hì hì nói ra. Bất quá. Suru nãi nãi. Ta không nghĩ tới lần này ngươi cư nhiên tới. Ta nhưng là vẫn luôn nghĩ còn ngươi. Nhẹ nhàng gõ lại Lâm Thiên cái trán. Suru mặt nở nụ cười nói ra. Đừng nghĩ nói vài lời tốt. Để ta không phải chửi. Lần này sự tình ngươi thực sự không xong. Lâm Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Đã biết, kỳ thực ta lần này cũng không có cố ý đi chọc phiền toái gì. Ai biết vận khí kém như vậy. Ở nơi nào đụng phải một người cường đại hải tặc. Cuối cùng còn bị người ta nhận ra thân phận. Kết quả nhân ra phái đi ra ba cái cán bộ. Ở căn cứ hải quân ngoại vi phục kích ta. Lúc này mới kinh lịch một trận đại chiến. Lâm Thiên. Người đụng phải đoàn hải tặc tên gọi là gì? Lại có cao như vậy chiến lực? Chỉ là cán bộ là có thể đem ngươi đánh thành như vậy? Cô gia nghi hoặc hỏi. Đối với Vu Lâm Thiên thực lực cô gia còn là có hiểu biết. Tuy là hiện tại Lâm Thiên vẫn chỉ là chuẩn tướng. Nhưng hắn chân thực chiến lực hẳn là ở thiếu tướng bên trên. bỉ trung tướng còn hơi kém hơn điểm. Loại thật lực này tuy là không phải rất mạnh, nhưng ở đại hải trình nửa đoạn trước cũng đã không tệ. Chỉ bằng cán bộ là có thể đem Lâm Thiên kém điểm sát chết. Mạnh như vậy đại hải tặc đoàn chả thế nào sẽ ở chỗ này nửa đoạn trước. Ấn lý thuyết bọn họ đều hẳn là chạy đi tân thế giới. Đúng rồi. Gáp đột nhiên nhớ lại Suru nói qua nàng biết. Lên tiếng hỏi tiểu hạc. Người không phải biết đến rồi đả thương Lâm Thiên đoàn hải tặc là ai chăng? Suru gật đầu. Quay đầu đi nhìn về phía Lâm Thiên. Thận trọng nói ra. Tiểu Thiên, đả thương của ngươi chắc là John Quixote gia tộc đoàn hải tặc đi. Xuất thủ chính là Mingo thủ hạ mấy người cán bộ đi. Trong đó có một người gọi là Lao. G. Ai? Suru nãy làm sao ngươi biết? Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Chính mình lại không có nói qua. Hơn nữa lúc ấy chiến đấu thời điểm cũng không có những người còn lại. Nghe được Suru trả lời, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia hiểu ra. Đối với cái này, cái tiếng xấu lan xa đoàn hải tặc mọi người đều là có điều nghe nói. Chỉ có Gáp vẻ mặt mê man. Cái này đoàn hải tặc Gáp từ chưa từng nghe qua. Suru giải thích, ta nhưng là một mực đuổi bắt bọn họ. Cùng bọn họ chiến đấu qua rất nhiều lần. Đối với bọn họ phương thức chiến đấu hiểu rất rõ. Gặp lại ngươi trên người có cái loại này, g, hình dạng. Ta liền đại khái đoán được. Thì ra là thế, Lâm Thiên nói. Nhưng là, ta nhớ được tên này hải tặc không phải ở tân thế giới. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại ở đây, chuột chũi trung tướng nghi ngờ nói. Đây là có quan hải quân có được tình báo mới nhất. Sẽ tại trong hội nghị. Cùng kế hoạch đồng thời nói rõ còn có hội nghị, nghe được hội nghị hai chữ Gáp cảm thấy chẩm cá. Nhân đều tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.